Vùng đất vô hình, chương 111-111, ở núi này tường thấp ngắm núi nọ tường cao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hình ảnh thằng kẹo ăn cá bỗng trở nên mờ đi, thay vào đấy là một lớp học nhỏ. Lớp học dường như đã đến chiều muộn, ánh sáng chỉ còn héo hắt bỏ qua khung cửa sổ chiếu sáng một khoảng nho ngỏ cho mười mấy đứa bé học bài. Lúc này, vị thầy đồ nghiêm khắc bỗng gõ gõ bàn, bảo. Tất cả ngừng lại, mười mấy đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn thầy đồ. Thầy đồ vuốt râu, cười vui vẻ. Lâu lắm rồi ta mới thấy có một bài văn hay đến như vậy. Để ta đọc cho các trò nghe. Thế rồi thầy đồ bắt đầu đọc, giọng thầy khàn khàn, nhưng vang to và rõ. Tất cả các đứa trẻ đều nghe một cách chăm chú. Chỉ có thằng cu là hơi cúi đầu xuống bàn, hai tay nắm thật chặt. Bài văn mà nó từng được xem qua trước khi giao nộp và cũng là bài văn mà nó từng khen ngợi bỗng trở nên thật đáng ghét. Nó từng hy vọng thầy đồ sẽ không hợp mắt với bài văn, và cũng không khen ngợi người viết trước lớp. Thế nhưng nó cũng biết thầy đồ là công bằng và chính trực nhất. Và cái gì đến cũng phải đến, chỉ là nó không cam lòng. Một kẻ dành hết tất cả thời gian rảnh để cắm đầu vào sách như nó tại sao không viết nổi một bài văn tuyệt vời đến thế? Tiếng văng vẳng của giọng đọc thầy đồ lúc này tan biến đi. Thằng cu lại chìm vào bóng tối, cứ thế rất lâu cho đến khi một bàn tay quen thuộc xuyên vào bóng tối kéo nó ra khỏi cái không gian khủng khiếp ấy. Vẫn là thằng kèo trẻ tuổi, mặc một bộ đồ thầy cúng xám nhặt đầy vui vẻ và hạnh phúc khi cứu được nó. Thằng cu chỉ cúi đầu. Nó không muốn mọi người biết lần đầu đi bắt ma bị chúng quỷ chú. Nó cũng không muốn người khác truyền tụng việc thằng kèo một mình diệt đi con quỷ hùng mạnh. Thế nhưng nó chỉ có thể mang hết những suy nghĩ giấu kín tận đáy lòng. Nó không thể nói, đúng vậy, không thể nói. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, thằng cu lúc này hơn 20 tuổi, đẹp trai, đầy tài năng và học vấn, yên lặng đứng xếp hàng chúc mừng tộc trưởng mới của dòng họ. Thằng kèo, không lúc này phải gọi là tộc trưởng Phạm Đan, từ từ đi qua tấm thảm cũ, bước lên chiếc ghế quyền lực nhất của dòng họ. Y ngồi xuống, khuôn mặt trẻ mang đầy bình thản, tất cả mọi người reo hò chúc mừng kỷ nguyên mới được lập ra. Và thằng cu, lúc này đã lấy tên là Phạm Tông không dám đối mặt với ánh mắt của bạn cũ. Nó sợ lộ ra những ý nghĩ mà mình đã chôn sâu trong lòng, sợ những tia lửa ghen tị trong ánh mắt bùng cháy. Tiếng reo hò của mọi người như những mũi dao đâm thật sâu vào ruột gan, nung đỏ sự khát khao và căm hận. Không chịu nổi nữa, Phạm Tông ngửa mặt lên đối diện với ánh mắt của bạn cũ, gầm gào thách thức. Phạm Đan cũng nhìn chằm chằm ngược lại, đôi mắt giấy lên sự khó hiểu, nghi hoặc thậm chí có chút vui mừng. Thế rồi đôi mắt trong trèo của Phạm Đan bỗng nhiên bắt đầu chảy ra máu. Máu rất đỏ, rất tươi, và ẩm ướt, tựa như những giọt nước mắt ấm ức mà Phạm Tông đã giấu dưới gối nhiều đêm. Thế rồi máu chảy ra càng lúc càng nhiều và nó bỗng hóa thân thành một đôi mắt vàng rất đẹp, hớp hồn và đầy chết chóc. Trong nhà thờ lớn, Chu Tiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tất cả những bùa phép mà sư huynh cho để bảo vệ linh hồn bắt đầu có dấu hiệu bị xâm phạm và âm ỉ cháy. Con quỷ dường như đã đạt đến một cái cấp độ mà chính y cũng không thể hình dung ra nổi. Quỷ vương dường như không chỉ là một cái tên gọi mà còn là một sự miêu tả chính xác về sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như những bậc vương giả, nó sống trong sự giàu có. Nhưng nếu như những vương hầu trong xã hội loài người thừa mứa về vật chất và có đủ tài nguyên cho những thú vui những dục vọng của mình thì vương giả của loài quỷ lại dư thừa âm minh khí, một loại sức mạnh kỳ lạ tương đương với công đức của người tu đạo. Nó cho phép quỷ vương có thể thực hiện đủ các loại quỷ thuật, quỷ thần thông kỳ dị và hùng mạnh nhất. Và cũng như người tu đạo, nếu có đầy đủ công đức có thể rời non lấp biển, một con quỷ vương có đầy đủ âm minh khí có thể hóa nhân gian thành địa ngục. Chu Tiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt của Minh Long đạo trưởng phái Phổ Linh bắt đầu tái xám. Mồ hôi tuôn ra như tắm trên khuôn mặt trẻ tuổi, đôi mắt y nhíu chặt, cái miệng mím lại, thân thể gồng lên giống như đang chống lại cả một cơn bão. Có vẻ y không còn nhiều thời gian lắm, cũng phải trong năm người thì y là người có tu vi thấp nhất. Thế nhưng Chu Tiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng cũng không có gì để giúp người đồng đội. Y lo thân y còn chưa xong, chỉ cần đám phù chú mà sư huynh giao cho bị phá nát thì y cũng sẽ mặc cho con quỷ trà đạp. Đến lúc phải liều mạng rồi. Thế nhưng Chu Tiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng chưa kịp gào lên để kêu gọi đồng đội thì phía ngoài cùng bên phải của y, Phạm Tông. Trưởng lão của dòng họ Phạm bắt đầu kêu gào thảm thiết. Máu từ mắt, từ mũi, từ tai của ông ta bắt đầu tuôn ra như suối. Thế rồi ông ta như một cây chuối bị chặt gốc ngã xoài ra sàn nhà. Phía dưới người ông ta, máu tươi đã đọng thành một vũng to tướng. Chu Tiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. mùi máu tươi dường như càng kích thích con quỷ, khiến cho nó ra tay càng nhanh. Đám phù chú dán trong người của y càng lúc càng nóng. Cho tàn bắt đầu rơi là tả xuống người và quần áo của y khiến nó thủng lỗ chỗ. Chu Tiên Trảm tà xong phù đao, đạo trưởng cảm thấy khéo hôm nay sẽ là ngày giỗ của y mất rồi. Cách chương.